Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 152, mất điện chi dạ. Cầu đặt mua cùng nguyệt phiếu. Cứ như vậy đi qua một ngày. Ba điểm trên một đường thẳng. Không có cái gì phát sinh. Nay ngày thứ năm, muộn tự học. Buổi sáng thời điểm, hệ thống lại phát điên ban bố một cái sọt làm việc nhiệm vụ. Tần Phi cái này một ngày liều mạng đang làm. Coi như thân thể tốt. Cũng không phải động cơ vĩnh cửu. Rốt cục mệt mỏi. Hoa mắt, ngồi ở phòng học lấy ra chân tàng trong ngăn kéo một chương tấm thẻ nhỏ đến quất roi mình. Vẫn là tạo ảnh kẹp ở bản bút ký cái kia một tấm hình. Hai cái như manga thon dài bóng lưng. Tại sán lạn ánh nắng. Một nam một nữ nắm tay rong chơi ở sân trường bên trong. Bên cạnh là tạo ảnh dùng chữ nhỏ viết cùng tiến lên đại học mấy cái tú đẹp đẽ chữ. Tần Phi tưởng tượng thấy mình có thể cùng tạo ảnh cùng một chỗ dạo bước sân trường. Cùng tiến lên học, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ sao sao làm sự tình. Bây giờ còn có một vấn đề. Mình không thể yêu đương. Cái này đáng chết hệ thống cấm chế. Không biết thế nào mới có thể giải trừ. Keng, chủ yếu ngươi đủ cường đại. Đạt tới hệ thống yêu cầu. Cấm chế mới sẽ giải trừ. Đủ cường đại. Vậy rốt cuộc thực mạnh cỡ nào mới được? Keng, ngươi hiện tại còn chưa có tư cách hỏi vấn đề này. Trước đi học cho giỏi. Thi lên đại học A. Xác thực, nếu như mình muốn cùng với Tào Ảnh, vậy thì nhất định phải thi đậu nàng thi lên đại học. Tào Ảnh nói nàng ưa thích là Long Quỳ Đại học. Đây là cả nước gần với Thanh Hoa Bắc Đại thứ ba chỗ tính tổng hợp đại học tốt. Một bản bên trong nặng bản. Hàng năm phân số cũng không thấp. Tào Ảnh lòng ham muốn không nhỏ, nhưng vì cái gì không tuyển chọn Thanh Hoa Bắc Đại, không biết vậy không minh bạch, có thể là cảm thấy mình không nhất định thi được, vậy có thể là không muốn ra ngoài tỉnh ngoài đọc sách à. Dù sao ra tỉnh đọc sách, ngàn dặm xa xôi, rất nhiều thứ đều không phải là rất thuận tiện, phải biết Tào Ảnh là một cái đối hoàn cảnh mới rất sợ hãi một người. Bất quá vô luận là Thanh Bắc vẫn là Long Quỳ Đại học. Mình còn kém rất xa, còn là tiếp tục cố gắng a. Tần Phi lại cúi đầu học tập một hồi, đầu bắt đầu có chút choáng, thật là khó chịu, xem ra là phát sốt di chứng a. Tính toán, Tần Phi quay đầu nhìn Uy Nhĩ chơi một hồi trò chơi. Lại là tháp phòng trò chơi, thật sự là cảm giác nhàm chán. Quay người lại hơi liếc nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, chuyển di một hạ chú ý lực. Đột nhiên một tiếng ầm vang tiếng sấm, thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng trong lớp tất cả ngây ngô khuôn mặt, đem đám người giật nảy mình. Đại gia ngẩng đầu sửng sốt một chút, bất quá không có mấy giây, lại cúi đầu học tập. Nơi này học sinh sẽ đem mình thời gian lãng phí đối với chuyện như thế này. Rất nhanh liền gió nổi lên, cái này Long Hoài thị thời tiết, cùng lòng của nữ nhân tình đồng dạng. Đều là thay đổi bất thường. Ai cũng nhìn không thấu. Nhìn tình huống là trời muốn mưa. Mình lại không mang dù. Phiền phức. Kỳ thật không phải không mang. Tần Phi liền không có dù. Từ nhỏ đến lớn đều không có. Bởi vì tại Tần Phi trong tiềm thức. Cảm thấy cả ngày mang theo một cây dù nam nhân không có chút nào khóc. Đây là một cái rất lớn thành kiến. Quả nhiên. Lôi điện vậy bắt đầu liên hoàn chớp động. Rất đáng sợ. Sau đó một trận to lớn cuồng phong đánh tới. Cửa sổ bị thổi làm chi chi rung động. Mấy cái gần cửa sổ đồng học tranh thủ thời gian đứng dậy đóng cửa sổ. Ngay sau đó, bầu trời giống một cái phễu. Mưa to kẹp lấy cuồng phong. Rầm rầm xuống. Nước mưa đánh vào trên cửa sổ. Đôm đốp, tấu lên vui sướng bài hát ca tụng. Xảy ra bất ngờ mưa to gió lớn. Kỳ thật vậy không tính xảy ra bất ngờ. Tần Phi đều đã quan sát rất lâu. Những bạn học khác không có phát giác mà thôi. Cái này mưa to để các bạn học sắc mặt đều có một vẻ lo âu. Lo lắng một hồi làm sao trở về túc xá. Bất quá đây đều là trong nháy mắt sự tình. Tất cả mọi người không nghĩ nhiều lại đầu nhập vào học tập. Thế nhưng là, càng đáng sợ sự tình phát sinh. Ba, mười mấy con đèn ống đồng thời dập tắt. Sau đó trước mắt đen kịt một màu, toàn bộ phòng học lâm vào hắc ám chi bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, bị cúp điện, không thể nào, cái này đường đường Long Hoài thị thứ nhất trung học, vậy mà bị cúp điện, cũng không biết là lộ tuyến gãy mất vẫn là công tắc nguồn điện nhảy. Với lại liên máy phát điện cũng không có một đài, thật sự là xoa bình. Trong ban đồng học giật mình, bắt đầu kinh hoàng tao loạn, có người sợ hãi, vậy có người hưng phấn. Dù sao tình huống này rất nhiều người đều là lần đầu tiên gặp phải. Lần thứ nhất luôn luôn mới mẻ. Tất cả yên lặng cho ta xuống tới. Ngồi tại vị trí trước. Đừng lộn xộn. Vẫn luôn là khai thác vô vi mà chị lớp trưởng Trần Minh rốt cục soát một lần tồn tại. Cảm. Đứng lên duy trì trật tự. Để đại gia ổn định lại. Các bạn học nhau nhau lấy ra điện thoại đến chiếu sáng. Toàn bộ phòng học vậy không còn đen tối như vậy. Bất quá vậy không có cách nào tiếp tục học tập. Khó có thể tưởng tượng là Long Đằng Phi tên kia lại còn chuẩn bị một chi ngọn nến. Điểm lên, tiếp tục học tập, cơ hội thật sự là lưu cho có chuẩn bị người a. Nhưng là đại gia làm sao có thể để hắn một mình phấn chiến đâu. Cho nên hắn ngồi cùng bàn Phù An Địch một ngụm liền đem nó ngọn nến thổi tắt. Hắn không cam tâm lại điểm. Cái này một hồi, bên cạnh hắn Hoàng Diệc Phi đồng học rất cơ trí đụng ở trước mặt hắn. Trực tiếp hát lên sinh nhật ca. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chấm ngoặc kép. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sau đó không biết sao, liền biến thành toàn lớp đại hợp sướng. Đám người này liền là như thế nào? Long Đằng Phi chỉ đành chịu thổi tắt ngọn nến. Phòng học lần nữa lâm vào hắc ám chi bên trong. Trước kia sơ chung mất điện thời điểm, đồng dạng liền có thể sớm tan lớp, cho nên đã có người bắt đầu thu thập túi sách. Bất quá tất cả mọi người là không ưa thích một trận. Bởi vì vừa mới dư lão hổ vội vàng truyền đến tin tức. Để đại gia nguyên chờ đợi, không cần tùy ý đi lại. Đã phái người đi kiểm tra tuyến đường. Chờ đợi luôn luôn dài dằng dặc. Chúng ta vui chơi giải trí kiêm sinh hoạt ủy viên Hoàng Hồng Lục vậy không rảnh rỗi. Rất cơ trí đưa ra để đại gia ca hát để giết thời gian. Đề nghị này là nàng đời này có ý nghĩa nhất một lần đề nghị. Từ đó đạt được nhất trí khen ngợi. Hoàng Hồng Lục ngươi muốn trước thả con tép. Bắt con tôm đến một bài A. Chúng ta mới có ý tốt hát mà. Hoàng Diệc Phi đồng học nói ra đại gia tiếng lòng. Cái này Hoàng Hồng Lục ngược lại là không có lui bước. Giữ chặt mình ngồi cùng bàn Ngô Thổ Lệ liền đến một bài. Giấy dài tình ngắn, hai người rất có ăn ý, kẻ sướng người họa, tất cả mọi người là tiếng vỗ tay như sấm động. Các nàng hát xong, Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi cũng tới một bài, ngồi cùng bàn ngươi, trực tiếp phát triển trở thành toàn lớp đại hợp sướng. Không có cách, tổng có một ít ca, mới mở miệng liền lại biến thành vạn người đại hợp sướng. Tổng có một ít người, một sai qua, liền biến thành người lạ. Đại gia nhao nhao mở ra điện thoại ánh đèn bắt đầu bên cạnh hát bên cạnh lắc lư. Tràng diện một lần phi thường cảm động. Ngồi cùng bàn ở giữa lẫn nhau dắt tay ôm. Tần Phi vậy rất ghét bỏ ôm lấy Đường Uy Nhĩ. Ý tứ một cái. Lớp bên cạnh người đều cho là chúng ta mở party. Nhao nhao chạy ra cùng đi hát. Các nàng một hát xong. Các nữ sinh liền bắt đầu diss nam sinh. Nói cái gì đều là nữ sinh đang hát. Các nam sinh nhất định phải phái người đi ra hát một cái. Đám người lập tức liền nhớ ra cái gì đó. Đối Tần Phi, lần trước một bài Châu Kiệt Luân. Tình Thiên, đây chính là quấn lương ba ngày. Thật lâu không dứt, hiện tại cũng tại giật dây lấy. Tần Phi ngươi tới một cái đi. Tất cả mọi người rất chờ mong ngươi mở ra giọng hát A, đại tỷ đại Hoàng Hồng Lục trực tiếp lên. Tiếng. Nàng tại trong lớp nữ sinh bên trong là rất có uy vọng. Dù sao cũng là một cái tự mang thánh mẫu quang hoàn nữ sinh. Bình thường rất biết chiếu cố người. Ngạch, Tần Phi trở nên đau đầu. Tình huống bây giờ nếu như mình đơn độc hát lời nói. Nhất định phải sử dụng một chương năng lực trải nghiệm thẻ. Đây chính là quá lãng phí. Đây chính là rất khó chiếm được. Tần Phi trầm ngâm một chút nói ra. Chính ta hát nhiều không có ý nghĩa a. Nếu không chúng ta 406 ký túc xá toàn thể đồng nghiệp cho đại gia đến một bài. Độc thân tình ca, như thế nào? Xác thực, Có đôi khi, tại một chút tịch mịch khó nhịn ban đêm, 406 ký túc xá mọi người tại Hoàng Kiệt Quan dẫn dắt phía dưới, cũng sẽ hát vang một khúc, còn đem cái này thủ, độc thân tình ca, định là ký túc xá chi ca. Bài hát này rất phù hợp đại gia định vị. Tần Phi cảm thấy mình quá cơ trí, rất thuận lý thành chương hóa giải khó xử. Vậy bớt đi một chương năng lực trải nghiệm thẻ. Rất nhanh 406 ký túc xá bạn bè cùng phòng nhau nhau đứng lên, lấy điện thoại di động ra làm bạn tấu. Top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, sau đó liền cùng một chỗ hát lên. Tại trong đêm tối ca hát, có một chỗ tốt, liền là không cần quá nhiều biểu lộ quản lý. Vậy không quan tâm bất luận cái gì thân thể động tác, dù sao đều không nhìn thấy. Ngược lại để đại gia càng thêm đầu nhập, càng hát càng động tình. To rõ tiếng ca ở phòng học tiếng vọng, càng ngày càng nhiều người gia nhập tiến đến. Chúng ta Lương Tư Duy cũng là không ngừng động tình. Trước mặt hắn bạn gái Trình Hải Lị thấy được, đạp hắn một cước nói ra, ngươi mù hăng say cái gì? Ngươi vậy độc thân sao? Ha ha, một khúc thôi. Đại gia ngay từ đầu sợ tối tâm tính đã triệt để buông lỏng, cảm xúc dần dần tăng vọt. 408 ký túc xá cũng không cam chịu người về sau. Vậy dự định đến một khúc, chính đang thảo luận hát cái gì. Bất quá lúc này không an phận hệ thống lại xuất hiện. Keng, tuyên bố ngẫu nhiên nhiệm vụ. Tại hắc ám bên trong kéo 5 cái nữ sinh đầu tóc. Hệ thống ca, kiếm chuyện a, nhưng là Tần Phi làm sao còn có chút hưng phấn đâu. Quá xấu rồi, Tần Phi vậy không biết mình là cái gì tâm tính. Có thể là thật có điểm biến thái, nhưng là đối với người nào ra tay đâu. Đây là một vấn đề, được thật tốt nghĩ một hồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.